Khí thiếu tu tiên, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105 xử lý. Khổng Lan Anh nói tức khắc đem đại gia lực chú ý lại chuyển qua trên người hắn. Bọn họ tới viện trưởng văn phòng. Chẳng lẽ không phải vì xử lý Đường Tâm Ngữ sự sao? Như thế nào còn có một khác sự kiện? Khổng viện trưởng muốn làm công nói. Chúng ta đây liền trước cáo từ. Trung niên nam nhân lập tức đứng lên. Hắn đã không nghĩ lại đãi đi xuống. Chỉ biết mất mặt xấu hổ. Đường tiên sinh không cần đi vội vã. Chuyện này cũng yêu cầu ngươi ở đây. Bởi vì, Khổng Lan Anh bình tĩnh ánh mắt. Chuyển tới Đường Tâm Ngữ trên người. Cùng Đường Tâm Ngữ đồng học cũng có trực tiếp quan hệ. Trung niên nam nhân cho rằng Khổng Lan Anh muốn truy cứu Đường Tâm Ngữ bôi nhọ Cao Hàn sự. Phất tay áo nói. Nàng là bồng lai học sinh. Ngươi tưởng như thế nào xử trí nàng? Liền như thế nào xử trí? Cùng ta lại có quan hệ gì? Hắn nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Lệnh Đường Tâm Ngữ sắc mặt càng trắng. Cắn đến đỏ bừng môi cũng mất đi huyết sắc. Nga, Đường tiên sinh không nói. Ta thiếu chút nữa đã quên. Bôi nhọ nam đồng học cửa. Ân bạo chính mình. Xác thật hẳn là đã chịu trừng phạt. Liền trước nhớ nàng một lần lớn hơn đi. Bất quá, Khổng Lan Anh cười cười. Chuyện vừa truyền, ta kế tiếp muốn nói chính là một khác sự kiện. Nói phía trước, còn phải đợi hai người. Ta đã thông chi đi xuống. Làm người dẫn bọn hắn đi lên. Chờ một lát là được. Trung niên nam nhân không đương một chuyện. Nhưng Khổng Lan Anh mặt mũi vẫn là phải cho. Liền lại ngồi trở về. Cao đồng học cũng cùng nhau ngồi chờ đi. Khổng Lan Anh lại đối Cao Hàn nói. Ngữ khí ôn hòa. Cao Hàn nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Đa tạ viện trưởng. Khổng Lan Anh cười gật gật đầu. Liền không nói. Đồng dạng đứng Đường Minh Hạo cùng Đường Tâm Ngữ. Giờ phút này hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ở giày vò 3 phút sau. Hà Lan mang theo viện trưởng công đạo hai người lên đây. Quẫn bách không khí cuối cùng đánh vỡ. Hai người trong lòng đồng thời tùng một hơi. Giây tiếp theo lại ở nhìn đến người tới khi. Kia trái tim lại bùm bùm mà nhanh chóng nhảy dựng lên. Quách chủ nhiệm, còn có Từ Chí Cường. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Viện trưởng, người đã đưa tới. Hà Lan nói xong lời nói liền lui đi ra ngoài. Quách chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc biểu nọa. Đột nhiên túm chặt cháu ngoại trai Từ Chí Cường lỗ tai. Đạp hắn đầu gối một chút. Tiểu tử thúi. Còn không mau cho ta quỳ xuống nhận sai. Ta sai rồi cữu cữu. Ta về sau cũng không dám nữa. Từ Chí Cường đầy mặt khủng hoảng. Đôi mắt không dám hướng viện trưởng cùng giáo sư phạm bọn họ bên kia xem. Hoảng loạn gian thoáng nhìn hướng góc co rụt lại Đường Tâm Ngữ. Kinh hô. Là nàng. Là Đường Tâm Ngữ xúi dục ta. Ta thật sự không phải cố ý nhằm vào Cao đồng học. Ta đều không quen biết hắn. Nàng xúi dục ngươi liền đáp ứng rồi. Ngươi đầu óc là bị cất đái nhét đầy sao? Quách chủ nhiệm tay bạch bạch bạch mà đánh vào hắn trên đầu. Đương Khổng viện trưởng tự mình lại đây tìm hắn. Dò hỏi hắn vì cái gì muốn đem Cao Hàn chuyển viện xin bác bỏ đi khi. Hắn căn bản không nhớ rõ chính mình có bác bỏ quá. Bởi vì này một học kỳ, chuyển viện xin người tương đối thiếu. Lý do phổ biến chính đáng. Cho nên hắn đều đồng ý kết quả ở trạm thu về tìm được kia phong bưu kiện. Quách chủ nhiệm lại hồi tưởng khởi kia đoạn thời gian. Cháu ngoại trai mất tự nhiên hành động. Hai lần chạy tới hắn thư phòng. Liền cái gì đều minh bạch. Tức giận đến thiếu chút nữa đem chính mình sặc tử. Tưởng tượng đến chuyện này. Quách chủ nhiệm xuống tay lực đạo lại trọng vài phần. Từ Chí Cường đau đến ôm đầu. Lại không dám tránh né. Khóc lóc giải thích nói. Nàng cùng ta nói nàng thực chán ghét Cao Hàn. Không nghĩ làm hắn về sau có làm nổi bật cơ hội. Ta nhất thời mềm lòng liền đáp ứng rồi. Từ Chí Cường, người đừng nói bậy. Ta chưa từng có cùng ngươi đã nói những việc này. Chính ngươi làm sự. Đừng nghĩ vu oan đến ta trên người. Đường Tâm Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt thứ hồng mà nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng sắc bén mà nói. Từ Chí Cường ngây ngẩn cả người. tựa không nghĩ tới nàng sẽ đem trách nhiệm toàn đẩy đến trên người mình. Thình lình lại nghĩ đến trên diễn đàn thiệp. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Đường Tâm Ngữ vẫn luôn ở lợi dụng hắn. Biết hắn thích nàng, hắn là Quách chủ nhiệm cháu ngoại trai, mới có thể tiếp cận hắn, cũng xúi dục hắn làm loại chuyện này. Ta thật là mắt bị mù. Từ Chí Cường cúi đầu, sám hối nói, viện trưởng, giáo thụ, Cao Hàn đồng học, ta sai rồi, không nên chịu Đường Tâm Ngữ che giấu, làm ra loại sự tình này. Một người làm việc một người đương, ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì xử phạt, thỉnh các ngươi không nên trách tội ta cữu cữu. Hắn cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ, hắn không có biện giải, quyết đoán thừa nhận sai lầm thái độ, cùng Đường Tâm Ngữ vì thoái thác mà vu oan hành vi. Hai người hình thành tiên minh đối lập, nghe được cháu ngoại trai nói, Quách chủ nhiệm đã đau lòng cũng bất đắc dĩ, xoa xoa giữa mày nói, viện trưởng, muốn trách tội, liền trách ta đi, là ta không có dạy dỗ hảo hắn. Ta nguyện ý thế Chí Cường gánh vác trách nhiệm. Lão Quách a, ngươi là có trách nhiệm, không cần phải gấp gáp ôm thượng thân, nhất nhất xử lý. Khổng Lan Anh cười tủm tỉm mà nói, như không phải lỗi thời, Quách chủ nhiệm đại khái sẽ thực vô ngữ. Hiện tại đâu, chúng ta trước tới xử lý chuyện thứ nhất. Khổng Lan Anh ánh mắt chuyển tới thấp thỏm bất an Đường Tâm Ngữ trên người. Đầu tiên là hãm hại bôi nhọ Cao Hàn, nhớ một lần lớn hơn, hiện tại lại là xúi dục Từ Chí Cường, phá hư trường học điều lệ chế độ, thuộc tình tiết nghiêm trọng phạm trù, lại nhớ một lần lớn hơn, dựa theo học viện quy tắc, giáo sư phạm, hẳn là như thế nào xử trí, ứng làm khai trừ xử lý, vĩnh không được lại trúng tuyển, đồng thời thông báo toàn giáo, coi đây là báo cho, giáo sư phạm lạnh nhạt vô tình mà trả lời. Đường Tâm Ngữ hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng xong rồi, nàng đời này đều xong rồi. Liền như vậy làm đi. Khổng Lan Anh gật gật đầu, còn đối sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân nói, Đường tiên sinh, Đường Tâm Ngữ đồng học phụ thân không ở đế đô, muốn phiền toái ngươi mang nàng đi xử lý thủ tục. Nàng chính mình làm nghiệt, làm nàng chính mình đi xử lý. Ta còn có việc, liền không phụng bối. Trung niên nam nhân đột nhiên đứng lên, ném xuống những lời này vội vàng đi rồi. Nếu hắn biết lưu lại sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn căn bản sẽ không dừng lại một giây. Trong lòng thầm nghĩ, Đường Trấn Bình nữ nhi xem ra là phế đi, làm ra loại sự tình này còn chưa tính, cư nhiên còn không đem cái đuôi lau khô, liên tiếp gọi người đào ra tới, thật là vô dụng. Đường Minh Hạo đồng học, ngươi là nàng ca ca, vậy từ ngươi mang nàng đi thôi. Đối trung niên nam nhân phủi tay chạy lấy người hành vi, Khổng Lan Anh cũng không thèm để ý. Đường Minh Hạo trầm mặc một hồi, mới đưa muội muội nâng dậy tới, trước mặt mọi người an ủi một câu, Tâm Ngữ, tuy rằng ngươi làm những việc này, nhưng ngươi vẫn là ta muội muội, ta sẽ không ném xuống ngươi, đừng khóc. Loại này học sinh tiểu học cấp bậc diễn kịch, đại khái chỉ có Từ Chí Cường tên ngốc này còn nhìn không ra tới. Đường Minh Hạo sao có thể không có tham dự? Hắn chỉ là lấy muội muội làm tấm mộc, hai việc sau lưng, hắn thậm chí có khả năng là chủ mưu. Đáng thương Đường Tâm Ngữ đến bây giờ cũng không có phát hiện. Rõ ràng là bọn họ làm một trận sự, cuối cùng nàng ca ca lại chuyện gì cũng không có. Cao Hàn ở trong lòng lắc lắc đầu. Từ Chí Cường xét thấy nhận sai thái độ tốt đẹp, nhớ một lần lớn hơn, về sau lại phạm sai, liền trực tiếp khai trừ. Quách chủ nhiệm bởi vì quản giáo không nghiêm, ở nhà cũng tùy ý đem công tác hòm thư xưởng cấp người nhà xem. Công tác không nghiêm cần, dẫn tới xong việc kiện phát sinh, bị phạt nửa năm tiền lương, tiểu trừng đại giới. Cao Hàn đồng học, nhân nhân vi nhúng tay, người chuyển viện xin bị bác bỏ. Trường học có quy định, bất quá đây là ngoài ý muốn. Nếu ngươi tưởng chuyển viện, vẫn là có thể xin, tuyệt không sẽ có người lại cản trở. Quách chủ nhiệm mang theo cháu ngoại trai đi rồi, Khổng Lan Anh cảm giác được giáo sư phạm nhìn hắn một cái, liền cười hướng Cao Hàn nhắc tới chuyển viện sự tình. Cao Hàn sớm có điều liệu. Bọn họ lưu lại chính mình hơn phân nửa là bởi vì chuyển viện sự. Đa tạ viện trưởng, ta cảm thấy hiện tại cũng thực hảo. Cao Hàn, người phải biết rằng, chọn học luyện khí cùng chủ tu luyện khí là có rất lớn khác nhau. Chọn học chương trình học, trường học sẽ không cấp học sinh an bài chỉ đạo đạo sư. Người mất đi không ngừng là một cái tiểu cơ hội, mà là một cái trong tương lai mấy năm có thể chỉ đạo ngươi luyện khí đạo sư. Giáo sư Phạm không đợi Khổng viện trưởng mở miệng, chính mình liền nhịn không được. Đa tạ giáo sư Phạm, nhưng ta còn là không nghĩ đổi. Cao Hàn biểu tình bình tĩnh, thậm chí không dao động. Giáo sư Phạm cảm thấy hắn quá cố chấp, có chỗ lợi sự tình. Vì cái gì không cần? Khổng Lan Anh nhìn hắn một hồi mới mở miệng. Ta nghe Tống Minh Minh nói qua, người luyện khí bản lĩnh là người khác giáo. Là bởi vì nguyên nhân này sao? Người mới không nghĩ muốn đạo sư. Cao Hàn sửng sốt, không phải, nếu là nguyên nhân này, lúc trước hắn liền sẽ không xin chuyển viện. Lánh đời cao nhân vốn chính là hắn lấy ra tới qua loa lấy lệ lấy cớ. Đó là vì cái gì? Giáo sư Phạm hỏi, Cao Hàn không đáp. Kỳ thật, Khổng Lan Anh đột nhiên nói, hắn chuyển không chuyển viện, xác thật không có quá lớn khác nhau. Lời này là đối giáo sư Phạm nói. Giáo sư Phạm nhăn lại mi. Người cũng tưởng hắn lãng phí chính mình thiên phú sao? Không, ta còn chưa nói xong. Chỉ đạo đạo sư tuy rằng chỉ có chủ tu khóa có, nhưng trường học cũng không có minh xác quy định. Đạo sư không thể chỉ điểm môn tự chọn học sinh. Khổng Lan Anh trên mặt tươi cười ý có điều chỉ. Cao Hàn cùng giáo sư Phạm đồng thời sửng sốt. Người sau mày chữ xuyên choan liền không buông ra quá. Cứ như vậy, chẳng phải là danh không chính ngôn không thuận. Có cái nào đạo sư sẽ nguyện ý chỉ đạo đạo sư? Tương đương với bái sư. Về sau chính là một môn người trong. Đó là có ràng buộc quan hệ. Người không phải thực tích tài sao? Chẳng lẽ người không muốn? Ta nhớ rõ người không phải cái loại này chú trọng nghi thức người đi. Khổng Lan Anh thẳng chỉ giáo sư Phạm chính mình. Giáo sư Phạm rốt cuộc minh bạch, biểu tình bình tĩnh lại. Hắn nếu là nguyện ý, ta không sao cả. Ta tưởng Cao Hàn đồng học sẽ thực nguyện ý, cứ như vậy. Sự tình liền giải quyết. Hảo, trở về đi học đi. Khổng Lan Anh trực tiếp đem hai người đuổi đi ra ngoài. Cao Hàn kỳ thật không sao cả ai tới chỉ đạo hắn. Nhưng là Khổng viện trưởng cùng giáo sư Phạm giống như cũng không có trải qua hắn đồng ý, hai người liền làm ra quyết định. Giáo sư Phạm, ta, về sau kêu đạo sư. Giáo sư Phạm lại khôi phục kia phó lạnh nhạt độc miệng gương mặt. Dù sao không có nghi thức, hắn cũng mặc kệ Cao Hàn có nguyện ý hay không. Đạo sư, Cao Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là hắn chiếm tiện nghi, liền không lại rối rắm vấn đề này. Hắn điểm này làm giáo sư Phạm thực vừa lòng. Hắn liền thích thông minh học sinh. Nếu là ngốc đến còn tới cùng hắn tranh chấp vấn đề này. Cái này học sinh không cần cũng thế. Đúng lúc này, Cao Hàn trên cổ tay máy truyền tin vang lên. Thanh âm tương đối đặc biệt. Là đặc thù thiết chí. Hắn chỉ cấp một người thiết chí quá. Người nọ chính là Trung Ly Đình Châu. Ta đây đi trước, đạo sư. Cao Hàn lập tức cùng giáo sư Phạm cáo từ. Giáo sư Phạm chưa nói cái gì, vẫy vẫy tay, chờ hắn vừa đi, hắn lại đi vào viện trưởng văn phòng. Đừng tưởng rằng hắn là những cái đó ngốc học sinh. Phía trước rõ ràng nói tốt từ hắn tới giáo Cao Hàn. Thay đổi chủ ý cũng không trước cùng hắn thương lượng một chút. Trung Ly Đình Châu phát tới chính là tin nhắn, nói cho chính hắn không có chuyện, sở dĩ vẫn luôn không có hồi phục. Là bởi vì gặp được một bát dã thú tập kích. Vùng thiên tai nguy hiểm nhất chính là biển sâu quái vật. Tiếp theo là quần cư biến dị dã thú. Sức chiến đấu cực cường. Bọn họ lần này tiến vào vùng thiên tai. Vận khí không tốt lắm. Trước gặp được một đám biến dị dã thú. Bị công kích sau có bộ phận người tách ra. Nhân không có phương tiện video. Cho nên hắn chỉ gửi tin tức báo cho. Cao Hàn xem hắn có thời gian hồi như vậy lớn lên một đoạn lời nói. Liền an tâm rồi, dặn dò hắn tiểu tâm chút liền chuẩn bị không quấy rầy hắn. Máy truyền tin lại truyền đến tin tức. Luyện khí học viện khảo thí kết quả như thế nào? Cao Hàn nhướng mày. Hắn cư nhiên còn có tinh lực quan tâm hắn thành tích. Hồi phục nói. Tổng hợp thành tích đệ nhất danh. Không tồi. Cao Hàn không lại hồi phục. Bạch Thành vùng thiên tai. Trung Ly Đình Châu đứng ở một cây thô tráng đến yêu cầu 5 cái người trưởng thành mới có thể ôm được thật lớn tán cây hạ. Trên người Bạch Y lây dính vết máu. Bởi vì qua một đoạn thời gian, bộ phận đã ngưng kết thành màu đen. Này đó vết máu không phải hắn, mà là bị hắn gì? SCSS biến dị dã thú. Sâu thẳm ánh mắt phảng phất có một đạo màu đen lốc xoáy. Đồng tử nhan sắc so ngày thường càng sâu. Nhìn chăm chú vùng thiên tai chỗ sâu trong. Không biết suy nghĩ cái gì. Khóe miệng chậm rãi xả ra một cái cực rất nhỏ độ cung. Trung Ly đại ca, kế tiếp chúng ta muốn đi tìm đại bộ đội hội hợp sao? Trung Ly Đình Châu quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở tràn ra cái khe tảng đá lớn bên cạnh đường Vũ Hy. Hắn trong mắt lập lòe hưng phấn, không cấm lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Người sau nháy mắt xem ngây người. Cái gì thương hoạn, cái gì đại bộ đội, cái gì vùng thiên tai, hết thảy đều vứt đến sau đầu. Đường Vũ Hy hiện tại mới biết được, nguyên lai Trung Ly Đình Châu cười rộ lên thời điểm là cái dạng này. So không cười thời điểm càng làm cho hắn tâm động, trong mắt không khỏi tự dâng lên một tia lửa nóng, còn có chí tại tất đắc quyết tâm. Cái gì Cao Hàn, bất quá là trên đường một khối tùy thời có thể đá đi chặn đường thạch thôi. Hắn thật muốn động thủ, căn bản không cần dùng đến Đường Minh Hạo huynh muội. Người vừa mới suy nghĩ cái gì? Trung Ly Đình Châu đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Vũ Hy ánh mắt sáng lên. Trung Ly đại ca, người cười rộ lên bộ dáng. So không cười thời điểm đẹp rất nhiều. Ta cảm thấy ngươi ngày thường cũng nên cười cười. Tư Mã Diệp Phen khẳng định hết thảy chạy đến ngươi bên này. Phen, Trung Ly Đình Châu cười. Vô dụng đồ vật, hắn lại nghiêng đầu nhìn Đường Vũ Hy liếc mắt một cái. Không đến một giây lại rời đi ánh mắt. Hắn sợ xem lâu lắm sẽ ức chế không được tâm lý thượng xúc động. Nghĩ nghĩ, quyết định tìm điểm đồ vật rời đi hạ chính mình lực chú ý. Đường gia đối Cao Hàn là cái gì cái nhìn? Đường Vũ Hy thần sắc ngưng lại. Lời này là thay thế Cao Hàn hỏi sao? Hắn nhìn không ra Trung Ly Đình Châu trong lòng suy nghĩ. Lại không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình quá vô tình. Liền châm trước một chút, trên người hắn chảy một nửa đường ra người huyết. Nếu hắn tưởng hồi đường ra tất nhiên là hoan nghênh. Nói như vậy, các ngươi đã sớm biết hắn tồn tại. Hắn không đề cập tới trở về. Các ngươi cũng sẽ không tiếp hắn trở về phải không? Liền cùng viên gia giống nhau. Trung Ly Đình Châu nghiêng đầu. Gió lạnh từ vùng thiên tai chỗ sâu trong thổi tới. Vài sợi toái phát ở hắn cái trán đong đưa. Đường Vũ Hy xem đến có điểm ngây ngốc. Chờ hắn hoàn hồn, Trung Ly Đình Châu đã đi rồi. Tác giả nhàn thoại. Diễn tinh lui tới. Quảng cáo. Cách chương.